Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, tham tiền mẹ. 3. Nữ nhi, mẹ biết rõ sai, ngươi liền tha thứ mẹ lần này. Có được hay không? Diêu Lệ gặp Đường Thi Vận giận thật à? Đuổi vội vàng nói, ta cam đoan với ngươi, về sau sẽ không lại lừa ngươi. Quá muộn, Đường Thi Vận cố nén hốc mắt bên trong nước mắt, nói ra, mẹ, mặc kệ ngươi trước kia tìm ta muốn bao nhiêu tiền. Ta đều không có cự tuyệt ngươi. Trong mắt của ta, lại nhiều tiền cũng so ra kém mẹ con chúng ta cảm tình. Thế nhưng là, ta hiện tại mới biết rõ là ta sai rồi. Ta không nên như vậy dung túng ngươi, để ngươi làm tầm trọng thêm lừa gạt ta. Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ mỗi tháng cố định sinh hoạt phí, ta sẽ không lại cho thêm ngươi một phân tiền. Đến mức ngươi ở bên ngoài thiếu nợ bên ngoài, cùng ta cũng không có nửa điểm quan hệ. Ta không sẽ giúp ngươi còn một phân tiền. Nói xong, Đường Thi Vận cũng không quay đầu lại đi vào trong nhà. Nữ nhi, khác a, khó nói ngươi nhẫn tâm nhìn lấy mẹ ngươi bị người khi dễ sao? Diêu Lệ gấp giọng gọi nói, cất bước liền muốn truy vào đi. Bất quá, đứng tại cửa ra vào Lăng Trần đưa tay ra, chặn Diêu Lệ đi đường. Diêu nữ sĩ, Thi Vận lời nói ngươi đã nghe được, hy vọng ngươi về sau khác quấy giày nữa nàng. Nói thật, ngươi cái này loại mẹ thật không hợp nghiên cứu. Dứt lời, không đợi Diêu Lệ lại nói cái gì, Lăng Trần đã đóng lại phòng cửa, đem Diêu Lệ cản ở ngoài cửa. Mặc cho Diêu Lệ gọi thế nào gọi, đều không người phản ứng nàng. Trở lại phòng khách, Lăng Trần nhìn qua hai lần, hỏi, Từ tiểu thư, Thi Vận đâu? Nàng trở về phòng, Lăng tiên sinh, xin ngươi giúp một tay khuyên nhủ Thi Vận, ta lo lắng chuyện này đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Lăng Trần gật gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Nói, Lăng Trần trực tiếp chạy lên lầu, đến Đường Thi Vận phòng ngủ bên ngoài, nghe được trong phòng truyền đến tiếng nức nở. Lăng Trần nhẹ nhàng gõ gõ phòng cửa, sau đó tướng môn đẩy ra. Tiến cửa, chỉ gặp Đường Thi Vận ngồi ở trên giường, hốc mắt đỏ bừng, trên gương mặt lưu lại hai đạo nước mắt. Nhìn thấy nàng cái kia thương tâm bộ dáng, Lăng Trần thầm than một tiếng, bày ra dạng này mẹ, đổi lại ai cũng sẽ không dễ chịu. Thi Vận, Lăng Trần đi đến Đường Thi Vận bên người, từ bên cạnh rút ra hai tờ khăn giấy, lau sạch nhẹ nhẹ lấy nước mắt của nàng. Lăng ca ca. Đường Thi Vận đưa tay ôm lấy Lăng Trần thân eo, đầu tựa vào trong ngực của hắn, nhẹ giọng nức nở, nước mắt trong nháy mắt nhiễm ướt Lăng Trần y phục. Được rồi, đừng khóc, Lăng Trần vỗ vỗ Đường Thi Vận bả vai, an ủi nói, ta biết rõ ngươi rất đau lòng, mẹ ngươi cách làm quả thật làm cho người tức giận. Bất quá, giống như ngươi mới vừa nói, bất kể như thế nào, nàng cuối cùng là mẹ của ngươi. Dù cho nàng làm sai đến đâu, người cũng muốn học sẽ tha thứ. Ta chỉ là thay mình cảm thấy không đáng. Đường Thi Vận ngập ngừng nói ra. Từ nhỏ đến lớn, mẹ một mực thiếp lòng chiếu cố ta. Khi đó thời gian tuy nhiên rất nghèo, lại rất vui vẻ, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Nhưng bây giờ, Lăng ca ca, người cũng thấy đấy, từ khi có tiền về sau, mẹ liền thay đổi. Có đôi khi ta đều không thể tin được, nàng còn lúc trước người kia à, vì cái gì ta ở trên người nàng không cảm giác được nửa điểm thân tình tồn tại. Tốt, khác suy nghĩ nhiều như vậy, mẹ ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, qua đoạn thời điểm nàng liền sẽ nghĩ rõ ràng. Bất quá, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất khác gặp nàng, miễn cho ngươi lại mềm lòng. Ta biết rõ, Đường Thi Vận nhẹ nhẹ gật gật đầu, nói ra. Ta đã quyết định, về sau sẽ không lại cho thêm một phân tiền cho nàng. Trước kia, bởi vì cha mẹ vì ta ăn thật nhiều khổ, cho nên ta hy vọng bọn họ có thể hưởng thanh phúc. Chỉ cần bọn hắn mở miệng, ta tuyệt sẽ không cự tuyệt. Nhưng ta hiện tại mới biết rõ, có đôi khi quá dung túng cũng không phải là chuyện tốt. Lại nói, tiền của ta cũng không phải trắng lượm được. Từ xuất đạo đến bây giờ, Ngoại trừ biệt thự này là ta cố định tư sản. Còn lại tiền đều bị mẹ ta cho tiêu xài. Lăng ca ca, ta còn muốn lấy tích lũy đủ túi tiền nuôi các ngươi. Xem ra lại phải chờ một đoạn thời gian. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười lên. Tâm lý nổi lên một tia cảm động cùng chua xót. Đây là hắn năm đó một câu nói đùa. Không nghĩ tới cái này nha đầu một mực bền vững ghi ở trong lòng. Nha đầu, chờ ngươi tồn đủ tiền. Đoán chừng ngươi đã chướng mắt Lăng ca ca. Lăng Trần cười trêu chọc nói. Làm sao lại như vậy? Đường Thi Vận vội vàng nâng lên đầu nói. Ta tuyệt sẽ không chướng mắt Lăng ca ca. Liền sợ Lăng ca ca chướng mắt ta. Được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi. Không cần đến coi là thật. Ấy, không còn sớm, ngươi còn muốn hay không xuất đi dạo phố, đi. Lăng ca ca thật vất vả có cơ hội theo giúp ta. Ta nhưng không muốn bỏ qua cơ hội. Cái kia còn ngồi làm gì? Đi thôi, ta đi trước bổ cái trang. Nửa giờ sau, Lăng Trần cùng Đường Thi Vận lái một chiếc xe. Chậm rãi lái ra khỏi biệt thự. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần hai người liền đi tới Đông Hải thị phồn hoa nhất đường dành riêng cho người đi bộ. Dừng xe xong, Lăng Trần đóng lại xe cửa. Chỉ gặp Đường Thi Vận mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Cơ hồ đem cả khuôn mặt đều được đi lên. Nếu không phải vừa rồi cùng một chỗ ra ngoài, Lăng Trần đều muốn không nhận ra. Cái này nha đầu, chấm ngoặc kép, Lăng Trần bất đắc dĩ cười cười. Đường Thi Vận thân phận bây giờ khác biệt trước kia. Thân là cả nước nổi tiếng đại ca sĩ. Nàng muốn là xuất hiện ở công chúng tầm mắt bên trong. Đoán chừng toàn bộ ngựa đường đều sẽ tê liệt. Không có cách, cái này đầu năm mê ca nhạc lực lượng quá lớn. Lăng ca ca, chúng ta đi chỗ nào? Dù sao không ai nhận ra ra bản thân. Đường Thi Vận thoải mái ôm Lăng Trần cánh tay. Đi ở đám người khi bên trong. Không phải ngươi muốn dạo phố sao? Ta đối với kề bên này không quá quen. Muốn không ngươi nói cho ta biết đi chỗ nào? Đường Thi Vận nhìn một chút chung quanh. Chỉ cách đó không xa một tòa đại thương trang nói. Đến đó tốt. Lần trước Hồng tỷ dẫn ta tới qua. Đồ vật bên trong đều cũng không tệ lắm. Đã lợi ích thực tế chất lượng rất tốt. Ngươi cũng là ức vạn thân gia người. Còn tại hồ chút tiền nhỏ kia, Lăng Trần trêu ghẹo nói. Có tiền cũng không thể phung phí. Đi, chúng ta đi mua quần áo. Ở thương trường bên trong đi dạo không đến một giờ. Lăng Trần trên tay đã dẫn theo 7-8 cái bao lớn bao nhỏ. Nhìn lấy hào hứng tăng cao Đường Thi Vận. Lăng Trần cười khổ mà nói. Ta nói nha đầu, ngươi làm gì đều mua cho ta lại không thiếu y phục mặc. Đường Thi Vận cười hì về nói. Lăng ca ca. Ta nhưng là muốn bao dưỡng ngươi. Đương nhiên muốn mua quần áo cho ngươi mặc. Bên kia có bán đồng hồ cửa hàng. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nói, Đường Thi Vận thật nhanh chạy vào mặt tiền cửa hàng. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Đành phải đi theo. Giờ này khắc này. Ở thương trường như nước chảy đám người bên trong. Mấy cái mang theo mũ lưỡi trai nam nữ tiềm phục tại cửa hàng chung quanh. Thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên cùng máy chụp ảnh. Hướng phía đồng hồ cửa hàng phương hướng nhấn nhanh cửa. Hơn 10 phút đi qua. Đường Thi Vận nắm Lăng Trần tay. Từ đồng hồ cửa hàng đi ra. Hai người gấp dựa chung một chỗ. Cử chỉ thân mật. Giống như đang tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Lúc này, Lăng Trần dừng bước. Nhìn lấy bên cạnh thân không đám người xa xa. Thấp giọng nói. Thi Vận. Bên kia có người cầm điện thoại di động chụp ảnh. Có phải hay không nhận xuất người đã đến? Đường Thi Vận chỉ trên mặt mình khẩu trang. Cười nói. Lăng ca ca. Người quá cẩn thận. Cả người đều nhận không ra. Những người khác làm sao có thể phát hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm. Len lút.